Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1221, dựng linh chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghe xong nhất thời ngẩn ngơ. Còn muốn lại muốn hỏi cái gì? Lại đột nhiên nhìn thấy nam nhân trên người tử khí ngang trời. Ngang dọc vạn dặm như chân long rít gào hư không. Vỗ một cái viễn cổ cửa đá tự mình cái kia hư không trong lúc đó tái hiện ra. Người đàn ông kia liền từng bước một hướng đi hư không. Không có bất kỳ lưu luyến, cũng không quay đầu lại xem Hàn Sâm một chút. Xin hỏi lão sư đại danh. Hàn Sâm vội vàng hướng nam nhân bóng lưng hỏi một câu. Nam nhân vì hắn giải đáp rất nhiều đăm chiêu không rõ nan đề. Lại cho hắn huyền môn bí thuật. Gọi một tiếng lão sư tuyệt không quá đáng. Thế gian một bụi mù thôi. Người đàn ông kia nhưng là cũng không quay đầu lại. Đã đi vào trong hư không? Từng bước một đạp không hướng về thần cửa mà đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ. Đây đám nhân vật thực sự có chút khó có thể cân nhắc. Cho hắn nhiều đồ vật như vậy. Nhưng liền một cái tên cũng không chịu lưu lại. Cái kia hắc giáp bộ xương cũng là phá không mà lên. Đi theo ở nam nhân đạp về thần cửa. Xem Hàn Sâm hơi run run, làm sao khô lâu này cũng theo cùng đi, thần cửa còn có thể làm cho những sinh vật khác theo cùng đi sao? Vẫn là nói cái kia bộ xương cũng đã đạt đến có thể phá thần cửa trình độ. Hàn Sâm suy tư trong lúc đó, cái kia nam nhân đã đi tới thần cửa trước, tiện tay đem cái kia thần cửa đẩy ra, bên trong thần phong thổi ra. Nhưng chỉ là làm hắn tóc dài hơi phất động. Cái kia thần cửa dĩ nhiên liền như vậy bị nam nhân tiện tay đẩy ra. Sau đó mang theo hắc giáp bộ xương đồng thời bước lên thiên giai. Thiên giai bên trên bốc cháy lên trong suốt hỏa diễm. Có thể là bởi nam nhân cùng bộ xương đồng thời tiến vào thần cửa bên trong. Trong suốt hỏa diễm tựa hồ so ra Hàn Sâm trước gặp lần đó càng thêm hung mãnh. Trên thân nam nhân tử khí như rồng, đem hắn cùng hắc giáp bộ xương hộ vào trong đó. Trong suốt hỏa diễm dĩ nhiên khó có thể thương tổn được hắn cùng hắc giáp bộ xương. Thập giai thang trời, nam nhân tùy ý bước lên, trực tiếp mang theo hắc giáp bộ xương đi vào cái kia một mảnh trong hư vô. Thần cửa cũng thuận theo đóng, Hàn Sâm người chỗ xem có chút sững sờ. Cùng hương âm lúc trước phá thần cửa gian nan hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông kia mang theo hắc giáp bộ xương đi tới. Quả thực tựu là đi dạo phố như thế thoải mái. Điều nổ trời à, Hàn Sâm hưng phấn trong lòng. Người đàn ông kia có thể làm được. Hắn tương lai cũng như thế có thể làm được. Chỉ là không biết người đàn ông kia đến cùng đem huyền thiên bí thuật luyện đến cái gì tầng thứ. Mới hội có kinh khủng như vậy thực lực, hơn nữa động huyền kinh cùng huyền thiên bí thuật tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hàn Sâm cũng không biết giữa hai người đẳng cấp quan hệ có phải là giống nhau hay không. Hiện tại Hàn Sâm hận không thể ngay lập tức sẽ nhìn một chút huyền thiên bí thuật. Chỉ tiếc tinh tạp tí hộ sở bên trong là không có cách nào chọn đọc. Âm âm âm, âm âm âm, giữa lúc Hàn Sâm hưng phấn chi thời. Lại đột nhiên cảm giác cái kia trong hố đen truyền đến cuồn cuộn như lôi tiếng vang. Nghe tới cực kỳ dọa người. Hơn nữa chỉnh ngọn núi lớn tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Hàn Sâm cúi đầu nhìn về phía cái kia trong hố đen. Chỉ cảm thấy từng luồng dâng trào khí tức theo cái kia cuồn cuộn ầm ầm tiếng trào ra. Dường như thủy triều. Như vậy nam nhân, không hội vô duyên vô cớ ở lại nơi như thế này, đây trong hố đen nhất định có gì đó cổ quái. Có thể là đối với hắn tu luyện huyền thiên bí thuật có trợ giúp chứ? Dù sao xem như vậy khổ tu chi sĩ, hẳn là sẽ không làm cùng tu luyện không quan hệ sự tình. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, tiếng ầm ầm càng ngày càng gần, hơi thở kia nhưng hầu như như thực chất. Cùng theo trong hắc động lao ra. Cái kia khí tức mạnh mẽ dĩ nhiên khiến Hàn Sâm chỗ mang không được. Trực tiếp bị thổi ra đi mấy trăm mét. Hàn Sâm vừa giữ vững thân thể, liền nhìn thấy trong hố đen như núi lửa phun trào như vậy. Dâng trào ra một đạo trùng thiên màu tím cột sáng. Hàn Sâm bị sợ hết hồn, liền hướng ra bên ngoài bay đi. Nhưng là hắn ra bên ngoài bay, nhưng nhìn thấy bên dưới ngọn núi rất nhiều dị sinh vật chỗ ở trèo lên trên. Giống như là thủy triều, tựa hồ không úy kỵ tí nào. Màu tím cột sáng xông lên phía chân trời, sau đó ở trên bầu trời nổ tung, như khói hoa như vậy rơi rụng. Khu vực phụ cận khắp nơi đều bị như mưa điểm sáng màu tím bao trùm. Tử Quang Vũ liền lưng chừng núi Tử Hà mây khói chỗ cho tách ra lệnh chỉnh ngọn núi lớn chỗ hoàn toàn bại lộ hậu thế. Núi lớn cùng sở hữu trên núi dị sinh vật chỗ tắm rửa ở cái kia tử quang trong mưa. Trên không trung Hàn Sâm cũng không ngoại lệ. Màu tím mưa ánh sáng đến Hàn Sâm trên người, tựa như cùng ấm áp nước suối như vậy ôn hòa da thịt của hắn. Như vậy là từng luồng có dòng nước ấm hòa vào thân thể của hắn bên trong. Hàn Sâm liền theo động huyền kinh đi luyện hóa những kia dòng nước ấm. Phát hiện rất dễ dàng liền đem đồng hóa, làm cho động huyền kinh khí tức lớn mạnh hơn không ít. Dĩ nhiên mơ hồ liên là mở ra đạo thứ bảy khóa gen. Phía trên ngọn núi lớn sinh cơ tỏa sáng, ở màu tím mưa ánh sáng tắm rửa bên dưới. Rất nhiều thực vật theo bùn đất cùng nham thạch bên trong chui ra, lệnh nguyên bản âm u đầy tử khí phía trên ngọn núi lớn có thêm một chút sinh cơ. Mà những kia tắm rửa ở màu tím mưa ánh sáng bên trong dị sinh vật, có một ít trên người đã lóe lên ánh sáng. Như vậy là đột phá thân thể hạn chế, mở ra mới khóa gen. Răng rác, Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể bên trong tựa hồ có gông xiềng bóc ra. Một luồng khôn kể cảm giác tràn ngập ở trong thân thể. Thật giống thân thể lột xuống một lớp da như vậy. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, dĩ nhiên thật sự mở ra đạo thứ bảy khóa gen. Giữa lúc Hàn Sâm muốn không ngừng cố gắng, lại hấp thụ nhiều một ít màu tím mưa ánh sáng thời điểm, miệng núi phun trào cũng đã kết thúc. Chỉ thấy ở vào miệng núi trung ương cổ tháp dĩ nhiên hóa thành màu tím, thay đổi tiên khí lượn lờ, hơn nữa còn đang không ngừng phồng lớn. Rất nhanh, cổ tháp cũng đã chiếm cứ cả ngọn núi, đã biến thành một hùng vĩ cực kỳ thông thiên cự tháp. Bên dưới ngọn núi những kia dị sinh vật tắm rửa qua màu tím mưa ánh sáng sau đó, đều là hưng phấn hướng về thông thiên cự tháp bên trong phóng đi. Hàn Sâm ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, phát hiện nơi này dị sinh vật tuy rằng rất nhiều, nhưng không có tiểu ngân ngân đoàn quỷ kiếp sơn mạch siêu cấp thần sinh vật. Kỳ quái, tiểu ngân ngân chúng nó không có tới nơi này sao? Vậy chúng nó đi nơi nào? Hàn Sâm hơi nhíu mi, bất quá nhìn thấy những kia dị sinh vật đều tới cự trong tháp vào. Ngược lại đến chỗ đến, Hàn Sâm cũng có chút ngạc nhiên, liền chúng nó đồng thời vọt vào trong tháp cổ, tiến vào cổ tháp sau đó. Hàn Sâm nhất thời lấy làm kinh hãi, cái kia một nho nhỏ thanh gạch tháp, bây giờ lại hóa thành một tí hộ sở. Hơn nữa nhìn đây trong tháp cảnh tượng, tòa này tí hộ sở đẳng cấp tuyệt đối không thấp, rất khả năng là một đế cấp tí hộ sở. Cùng dị sinh vật dòng lũ đồng thời xông lên cự tháp đỉnh cao nhất một tầng. Ở đỉnh tháp bên trong, một vị dị linh tượng thần lập vào trong đó, trên trán thần quang tỏa ra, dĩ nhiên ở thai nghén linh hồn chi thạch. Hàn Sâm nhất thời hiểu được, người đàn ông kia dĩ nhiên là chiếm lấy một cái tiên thiên dị linh diễn biến nơi, cắt đứt thai nghén đầy dị linh năng lượng chiếm làm của riêng. Mãi đến tận sau khi hắn rời đi, năng lượng đó mới lần nữa tiến vào trong tháp, khiến cho bên trong tiên thiên dị linh có thể kế tục diễn biến thành hình. Không biết trong này thai nghén dị linh là cái gì đẳng cấp, bất quá nếu có thể bị người đàn ông kia để ý, tất nhiên lai lịch không nhỏ. 8-9 phần 10 hẳn là một cái đế linh. Hàn Sâm cảm thụ cái kia linh hồn chi thạch sinh cơ, sắc mặt dần dần có chút thay đổi. bởi cái kia sinh cơ độ mạnh đã bắt đầu vượt quá hắn dự đoán. Ta sát không sẽ là tiên thiên mở ra 10 đạo khóa gen đại đế chứ? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn cái kia màu tím huy hoàng linh hồn chi thạch. Cách chương